Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 305. Chương 305. Quốc dân mối tình đầu tìm đến. Diệp Khuynh Thiên đạp mạnh đại địa, lập tức sân bóng lớn nhỏ khu vực phạm vi bên trong xuất hiện mạc nhện tinh mịn vết rạn. Dùng Phác Phong Vân cầm đầu đám người giờ khắc này trực tiếp dọa sợ. Trợn mắt hốc mồm xem lấy cảnh tượng trước mắt, Phác Bảo Nhi một đôi mắt đẹp tràn ngập kinh ngạc sợ hãi. Hết thảy trước mắt đơn giản quá kinh khủng. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, càng đáng sợ chính là sau lưng kiến trúc giống như là phong hóa ngàn năm một dạng. Gió nhẹ nhàng quét qua, trực tiếp tiêu tán trong không khí. Cảnh tượng trước mắt tựa như phim khoa học viễn tưởng đặc hiệu một dạng. Hù đến là tất cả mọi người. Suy suy suy, chấm ngoặc kép, bốn phương tám hướng rễ cây nhảy lên phóng tới đến. Giống như là tinh linh một dạng nhảy vọt sau lưng Diệp Khuynh Thiên. Đây là, chấm ngoặc kép, đối mặt từng cảnh tượng ấy rung động lòng người tràng diện. Phác Phong Vân đám người mồ hôi lạnh tỏa ra, trong mắt đều trợn lồi ra. Suy, bỗng nhiên một đầu rễ cây tật bắn đi ra. Tại Phác Phong Vân trước mặt oanh một tiếng ném ra một cái hố to tới. TTT, chấm ngoặc kép, Diệp Khuynh Thiên sau lưng rễ cây giống như là từng đầu tóc rắn ra âm thanh khủng bố. Chuẩn bị tùy thời xuất kích. Hắn không phải người. Phác Phong Vân hai chân như nhũn ra, trực tiếp phù phù một tiếng ngã xuống đất. Phù phù, lại một người quỳ rạp xuống đất. Phù phù, ngoặc kép, sau đó liên tiếp toàn bộ quỳ gối Diệp Khuynh Thiên trước mặt. Trước mặt phách lối khí diễm đã sớm biến mất không còn một mảnh. Còn cần ta xin lỗi sao? Diệp Khuynh Thiên nhàn nhạt mà hỏi. Oanh, nổ vang một tiếng. Đầy trời cát bụi vậy mà hình thành một cái ma quỷ. Gào thét phảng phất tùy thời muốn thôn phệ người một dạng. Không, không dám, chấm ngoặc kép, quỷ thần chúng ta sai. Chúng ta sai, chấm ngoặc kép, Phác Phong Vân đám người trực tiếp sợ choáng váng. Không được dập đầu cầu xin tha thứ. Diệp Khuynh Thiên biểu hiện liền cùng quỷ như thần. Há lại bọn hắn những phàm nhân này có khả năng khiêu khích. Phát sinh cái gì rồi? Giờ phút này, Lý Đông Hiên lại tới đây. Làm thấy cảnh này về sau, Lý Đông Hiên cơ hồ hiểu rõ hết thảy. Lốp bốp, chấm ngoặc kép, Lý Đông Hiên đối Phác Phong Vân đám người một trận quyền đấm cước đá. Các người biết đắc tội là ai chăng? Đây chính là ta Lý gia khách nhân. Há là các người có khả năng khiêu khích? Lý Đông Hiên nhắm ngay Phác Phong Vân lại là một cước. Khiến cho hắn ra chóc thịt bong. Chủ yếu hắn lo lắng Phác Phong Vân phá hư kế hoạch của bọn hắn. Tại đây cái trong lúc mấu chốt vậy mà chọc tới Diệp Khuynh Thiên. Cái gì? Phác Phong Vân người liên can lần này rốt cuộc minh bạch. Diệp Khuynh Thiên không phải tên điên. Nói không có một câu là nói dối. Cút đi, lão tử dùng tiền nuôi các ngươi, lại chọc ta Lý gia khách nhân. Về sau ta không nghĩ tại Ngu Nhạc giới xem lại các ngươi thiên vực tổ hợp. Lý Minh Hồng một câu quyết định Phác Phong Vân chờ vận mệnh con người. Nửa đời sau bọn hắn xong. Ta, chấm ngoặc kép, cút. Phác Phong Vân mấy người có ý nói rõ lý do. Nhưng Lý Đông Hiên căn bản không cho bọn hắn cơ hội. Bất quá bọn hắn không dám có lời oán giận. Đắc tội quỷ giống như thần nhân vật là chính bọn hắn không may. Diệp công tử cho ngài thêm phiền toái. Về sau này chút vụn vặt sự tình ngài trực tiếp mời đến ta là được. Lý Đông Hiên A-dua nịnh hót nói. Không sao, ngươi cũng cút đi. Diệp Khuynh Thiên thảnh thơi rời đi. Thanh nắm tổ hợp từ Mỹ tầm mắt một mực rơi vào Diệp Khuynh Thiên thân bên trên. Nhất là Phác Bảo Nhi thấy cảnh này về sau, càng phát tò mò, người đem đến cho ta khuất nhục ta đã chịu đủ rồi. Chỉ muốn qua đêm nay ta rốt cuộc không cần nhịn, nhìn xem Diệp Khuynh Thiên bóng lưng, Lý Đông Hiên tầm mắt băng lãnh, nghiến răng nghiến lợi, màn đêm buông xuống, toàn bộ làng du lịch phi thường náo nhiệt, người thế nhưng là thật không ít, mỗi trong khắp ngõ ngách đều có. Hành động đi, kế hoạch mở ra, nơi xa trên núi Lý Hồng Hạo hạ lệnh, phụ thân tin tức tốt a, vừa mới tiếp vào tin tức, thiên địa hai thánh đồ đệ Kim Hồng Trọng sau 5 phút liền sẽ đi vào. Lý Minh Lượng kích động nói, Lý Hồng Hạo trên khuôn mặt căng thẳng rốt cục nhiều hơn một phần thần sắc nhẹ nhõm. Cười nói, ha ha, Kim Hồng Trọng thế nhưng là ta Hán Quốc bộ đội đặc chủng tổng huấn luyện viên. Danh xưng võ đạo thứ ba, tăng thêm có thiên địa hai thánh tọa chấn. Đêm nay nhất định là không có sơ hở nào. Ta Lý gia ắt định danh Dương Á Châu. Phụ thân, mà lại ta còn có một tin tức tốt nói cho các ngươi biết. Thiên địa hai thánh nghe nói đã trưởng khống ngũ hành chân lực. Chấm ngoặc kép, Lý Minh Lượng một mặt hưng phấn. Thật sao? Vậy thì thật là quá kinh khủng. Ha ha, nếu nắm trong tay ngũ hành chân lực, Diệp Tiêu Dao ngươi cảm thấy ngươi có thể còn sống sót sao? Lý Hồng Hạo trong con ngươi lóe lên khát máu sát ý. Sau 5 phút, đám người chen chúc dưới. Một nam tử trung niên đi vào, hắn liền là Kim Hồng Trọng. Kim Hồng Trọng trung đẳng kích thước, nhưng dáng người thẳng tắp, lộ ra một loại như rồng như hổ khí thế. Hắn chắp hai tay sau lưng, quét đám người liếc mắt, mở miệng nói, cần chúng ta hiện tại ra tay sao? Kim Đại Sư xin mời ngồi, không nóng nảy, ta đã an bài Á Châu sát thủ bảng trước 100 sát thủ đồng thời xuất động. Trước cũng không nhọc đến phiền đại sư ra tay rồi. Lý Hồng Hạo cung kính nói. Nghe vậy, Kim Hồng Trọng gật gật đầu. Sát thủ bang vị trí thứ 10 siêu cấp khủng bố. Nhất là ba vị trước số 0. Ẩn cùng với ma cũng đã có ám sát võ đế trải qua. Kinh khủng nhất là vị thứ nhất số 0. Nghe nói đã từng ám sát qua ba vị Tây Phương dị năng giả. Ba vị đều là võ đế cảnh giới. Cực kỳ khủng bố, nếu bọn hắn đồng loạt ra tay, dù cho đối thủ cường đại tới đâu, cũng chỉ có một con đường chết, ta ngồi ở chỗ này quan chiến là được. Kim Hồng Trọng nhìn đám người một cái nói, mà lại sư phụ của ta thiên địa hai thánh liền ở chung quanh. Bọn hắn tùy thời có thể xuất hiện, Lý Minh Hải cười cười nói, đại sư có chỗ không biết. Á Châu sát thủ bảng gần 2 năm thay mới qua, ngoại trừ 3 vị trước bên ngoài, mặt khác bài danh đều phát sinh qua biến hóa, tỉ như tân tiến vào 10 vị trí đầu hồn, quỷ, sương mù, yêu đồ có giết chết nửa bước võ đế thậm chí võ đế thực lực. Còn lại vương xà, thần phong, đêm nói mớ đều rất tiếp cận, nhất là hồn nghe nói có thể có khiêu chiến số 0 thực lực. Kim Hồng Trọng đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó nói, còn có chuyện này, khủng bố như vậy tổ hợp ra tay, Diệp Tiêu Dao tuyệt đối là khó thoát khỏi cái chết. Căn cứ phân tích của ta cùng với hắn quét ngang đông doanh tình huống đến xem. Hắn hẳn là tại võ đế trung kỳ, nhiều nhất võ đế hậu kỳ tu vi, có thể gặp được đám người điên này, chỉ có mặc người chém giết phần, ân. Nếu như một khi có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, còn mời đại sư cùng với hai thánh ra tay. Lý Hồng Hạo nói ra, tốt, không có vấn đề. Kim Hồng Trọng tràn đầy tự tin. A, nữ nhân này vậy mà đi tìm Diệp Tiêu Dao. Lý Minh Hồng bên này phát hiện mới tình huống, không cần để ý tới, cùng một chỗ giết là được. Lý Hồng Hạo âm thanh lạnh lùng nói, trong tửu điếm. Diệp Khuynh Thiên thấy Phác Bảo Nhi thời điểm, giật nảy cả mình, ngươi là ai, ngươi tới phòng ta làm cái gì? Diệp Khuynh Thiên vấn đạo, lông mày vặn thành một cái chữ xuyên, Kim Văn Lộ thấy quốc dân mối tình đầu tự mình đến tìm Diệp Khuynh Thiên. Hắn cũng không ngăn cản, ngược lại thầm than Diệp Khuynh Thiên bản lãnh lớn, loại cấp bậc này nghệ nhân vậy mà tự mình tìm tới cửa. Bản lãnh này không người có thể so sánh. Đương nhiên là tới tìm ngươi a. Phía trước ta một mực tại quan tâm ngươi. Ta cũng là nghệ nhân. Ta gọi Phác Bảo Nhi.